Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, hỏa diễm, sóng lửa giống thét lên càn quét, căm hận trong lòng siết chặt, vội vàng cuộn mình thành hình cầu nhanh chóng lăn về phía trước. Hình như tê tê, phần lưng hở ra mảng lớn dày đặc lân giáp, hô. Cuồn cuộn hỏa diễm tựa như nước một dạng dội trên người căm hận. Căm hận cảm thấy một trận nóng rực cảm giác đau. Khi hắn lăn lộn ra hỏa diễm thiêu đốt khu thời điểm. Toàn thân bốc lên khói đen. Lân giáp bên trên từng mảng lớn cháy đen. Thật là đáng sợ, hỏa diễm mà ni căm hận nhe răng trợn mắt. Hắn chân chính phẫn nộ. Mắt sáng lên. Hướng về hai cây cao lớn măng đá ở giữa đầu kia đường nhỏ chạy tới. A, thế mà còn có thể động. Trung niên cổ sư một mặt đại xuất dự kiến biểu lộ. Hắn đối với mình hỏa diễm tổn thương vô cùng tin tưởng. Người sói da lông căn bản không phòng được. Hẳn là bị nhen lửa dục hỏa mới đúng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa nguyên nhân trong đó. Mắt thấy căm hận đào tổ, trung niên cổ sư liền vội vàng đuổi theo, lần nữa thi triển xúc địa thành thốn, thân hình lóe lên lấn đến gần mà tới. Trung niên cổ sư xuyên qua cái kia hai cây cao lớn măng đá. Cái nháy mắt sau, trung niên cổ sư bỗng nhiên dừng lại, tiếp lấy thân thể bị kéo hướng giữa không trung, chỉ thấy một chương mạng nhện khốn trụ hắn. Đây là trung niên cổ sư thần sắc đại biến, hắn một đầu đâm vào mạng nhện bên trong, vừa vặn, sền sệt mạng nhện nằm ngang ở cái kia hai cây cao lớn măng đá ở giữa. Tơ nhện gần như trong suốt, trung niên cổ sư vội vã đuổi theo người đáng chết sói. Dĩ nhiên hoàn toàn không có phát hiện, có loại rơi vào cạm bẫy cảm giác, lui một bước giảng, phát hiện cũng vô dụng. Hắn thi triển xúc địa thành thốn quá nhanh, nửa đường không có khả năng dừng lại, một dạng muốn vào đi, một cái huyễn kỹ ưu điểm, tại một loại khác tình huống dưới lại là khuyết điểm, trong chém giết sát na huyền cơ, liền ở chỗ này biểu hiện không thể nghi ngờ, trung niên cổ sư ra sức vùng vẫy hạ, thình lình phát hiện tơ nhện phi thường rắn chắc, xé không phá. Tơ nhện bên trên mang theo một loại nào đó ăn mòn chất lỏng. Tiếp xúc, trên thân các nơi lập tức truyền đến đau rát cảm giác. Chẳng lẽ chỗ này còn có nhện quái? Hỏa đao môn thiết hạ phục kích trước. Đã sớm loại bỏ qua miệng hồ lô nội bộ. Thăm dò rõ ràng các nơi tai họa ngầm. Không nghe nói có nhện quái. Mặc kệ như thế nào, tình cảnh này. Để trung niên cổ sư ân ẩn cảm thấy không lành, hắn đoạn không chần chờ, lúc này thả ra hừng hực hỏa diễm đốt cháy mạng nhện. Hỏa diễm hừng hực, mạng nhện từng khúc nứt ra, hóa thành cho tàn tản mát. Trung niên cổ sư tòng giữa không trung rơi xuống, từ hắn bị bắt lại đến thời khắc này, bất quá một cái hô hấp ở giữa, phản ứng kỳ thật phi thường nhanh. Ngay tại lúc cái nháy mắt sau, căm hận bỗng nhiên từ đâm nghiêng bên trong chui ra, sát trung niên cổ sư giao thoa mà qua, trung niên cổ sư toàn thân siết chặt, căm hận rơi trên mặt đất, miệng bên trong ngậm một đầu trào máu tay cụt, thuận tiện còn truyền lại cho trung niên cổ sư một cái ánh mắt khinh miệt. Trung niên cổ sư kêu thảm một tiếng, gấp vội vàng che vết thương. Máu tươi từ hắn giữa ngón tay cốt cốt tuôn ra. Nghiệt xúc, hắn cắn răng hận nói. Giận dữ vung ra một đạo hỏa diễm nhất bão mà ra. Lại bị căm hận kịp thời tránh ra. Thấy một màn này, trung niên cổ sư vẫn hận không thôi. Hắn biết rõ cùng yêu quái chém giết, cần phải nhất cổ tắc khí thế như hổ. Có chút sai lầm liền lại không phần thắng. Cắn răng một cái, quả quyết xoay người bỏ chạy. Thấy thế, căm hận xâm nhiên cười lạnh, chợt đằng không bay lên. trên lưng sinh ra một đôi rộng lượng cánh rơi. Lăng Không truy tung, thừa dịp bất ngờ phun ra một ngụm khói xanh cuồn cuộn cuốn xuống. Phải biết, người sói từng cái tộc đàn đều có mang tính tiêu chí đặc thù. Trong đó màu lông, phương diện, nhan sắc càng thuần, đại biểu phụ hệ cùng mẫu hệ chủng loại thuần khiết. Sinh hạ tiểu nhân sói tự nhiên cây chính miêu hồng, trái lại thì là vàng thau lẫn lộn. Trung niên cổ sư chỗ nào nghĩ đến đầu này tạt mau sói thế mà bay được. Bất ngờ không đề phòng, bị kịch độc khói xanh đổ ập xuống càn quét, tiếp lấy lần nữa bị mạng nhện cuốn lấy. Trượt chân, hắn phản ứng cực nhanh, làn da thoáng chốc nhan sắc đại biến, hóa thành màu đồng, rõ ràng là phát động đồng bì cổ hộ thể. Cùng lúc đó, hắn cũng phát giác được khói xanh có độc, trên thân nổi lên oánh oánh bạch quang, tựa hồ là thúc dục chữa thương hệ cổ, liều mạng áp chế độc tính tàn phá bừa bãi, căm hận hạ thủ không lưu tình. Rơi tại trung niên cổ sư bên cạnh, lợi chảo hóa thành gấu chảo, điên cuồng bắt kích, có lẽ là kịch độc có hiệu quả. Giây lát ở giữa hắn liền xé ra đối phương bụng, máu vẩy một chỗ. Cái này vẫn chưa xong, căm hận nhấc chân đạp lên đối phương đầu, hung hăng nghiến ép, lực lượng khổng lồ không ngừng ra trì, đủ để đập vụn xương sọ của hắn. Nghiệt xúc, ta tuyệt sẽ không biến thành ngươi huyết thực. Trung niên cổ sư hoảng sợ muôn dạng, trong tuyệt vọng, trên mặt hiển hiện quyết tuyệt chi sắc, hô, toàn thân toát ra hừng hực hỏa diễm, đốt người chi hỏa bỗng nhiên vọt lên, đem căm hận cũng lôi cuốn trong đó. Căm hận toàn thân lửa cháy, vội vàng ngã xuống đất lăn lộn, móng vuốt đào đất che đắp lên trên người. Nào nghĩ tới, cả người là lửa trung niên cổ sư đột nhiên ôm lấy hắn, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, lúc sắp chết bộc phát ra lực lượng không hề tầm thường. Căm hận một nháy mắt không tránh thoát, trên người lửa càng đốt càng lớn, căm hận không khỏi làm ra tất cả vốn liếng, sói miệng bỗng nhiên kéo dài khuếch trương, biến thành kinh khủng cá sấu miệng rộng. Lập tức cắn được trung niên cổ sư hai tay, to lớn lực cắn hiệu quả nhanh chóng, gãy hai tay rốt cục tránh ra. Thế nhưng là, căm hận trên người lửa đã đốt lên, ngọn lửa kia cực kỳ hừng hực, ẩn ẩn trắng loãn hiện lam, phảng phất là cái kia cái trung niên cổ sư âm hồn bất tán. Căm hận thân hãm hiểm cảnh, một bên đào hố đem mình vùi lấp, một bên thôi động thôn thực cổ phóng xuất ra bùn trạng dịch nhờn bao trùm toàn thân. Giờ khắc này, ra ngoài bản năng, căm hận cảm thấy thôn thực cổ cái gì đều có thể thôn phệ đồng hóa. Ngọn lửa kia hẳn là cũng không thành vấn đề. Bất chấp tất cả, hắn đem hết toàn lực tự cứu. Lúc này, căm hận nghe được kéo dài sói chu, là ai vô dụng? Hắn tại hạ đạt mệnh lệnh rút lui, hỏa đao môn chuẩn bị vạn toàn tại miệng hồ lô bố trí mai phục, đánh cho người sói tử thương thảm trọng. Ai vô đụng liên tục bại lui, chỉ đem lấy ai vô minh chờ may mắn còn sống sót mười mấy đầu người sói chật vật chạy trốn. Hỏa đao môn đại hoạch toàn thắng, một trận chiến chém giết gần hơn 50 thủ lĩnh sói. Không biết trôi qua bao lâu, xốp bùn đất đột nhiên lật ra, leo ra một đầu toàn thân cháy đen người sói. Chính là căm hận bộ dáng thê thảm cực kỳ. Da lông bị đốt đến cơ hồ trống trơn, trên thân có lớn diện tích trọng độ bỏng. Đau đến nhe răng trợn mắt, một lát sau, hắn dần dần thích ứng đau đớn, lúc này mới run run người thân. Run rơi trên người bùn đất cùng cho. A, căm hận nhìn một chút thương thế trên người, không khỏi ánh mắt sáng lên. Trên người hắn có bạch hồng nhị sắc da lông, lông trắng bị thiêu đến trống trơn, tóc đỏ lại lạ thường ngăn nắp sáng tỏ, hoàn hảo vô tồn, tựa như một túm túm ngọn lửa đang nhảy nhót. Cái này hình ảnh kỳ lạ quả thực không thể tưởng tượng nổi. Căm hận còn không biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Thương thế trên người cũng làm cho hắn không cách nào quá để ý những thứ này. Rời đi trước nơi đây lại nói, căm hận tâm thần nhất định sau lặng yên hướng lối vào đi đến. Hỏa đao môn người tựa hồ sớm đã rời đi. Hắn một đường không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Thuận lợi rời đi miệng hồ lô. Tại phụ kiện tìm tới một đầu khe núi. Đem tràn đầy bỏng thân thể ngâm tại băng lạnh trong nước sông. Đau đớn một chút giảm bớt rất nhiều. Căm hận bắt mấy con cá nuốt. Làm hắn mừng rỡ chính là từ nuốt đối tượng chỗ ấy lấy được sinh mệnh năng lượng lại có thể trị liệu bỏng, khiến thân thể của hắn cấp tốc trùng sinh. Căm hận bắt đầu trong hoang sơn lão lâm trắng trợn nuốt dã thú, sơn chân các loại. Mấy ngày về sau, thương thế của hắn cơ bản ổn định lại. Trên thân kết một tầng xấu xí sẹo, chỉ có những tóc đỏ kia đón gió tung bay, cao ngạo không bị trói buộc. Ngày này, đang ở bờ sông du đãng căm hận, bỗng nhiên gặp một cái yêu quái, đến từ đáy nước, chính là hung ác cá nheo quái. Để mắt tới nhìn như ốm yếu căm hận, mai phục cây rong chỗ sâu, bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo thủy nhận đánh lên hắn. Nhưng là, cá nheo quái không biết, căm hận sớm liền phát hiện hắn, tại căm hận mi tâm, mở một cái khe, có chút vừa mở ra, chính là một con lạnh khốc mắt dọc, hết chương.